Tôi ném bạn trai lên bàn mổ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, Lợi Minh Hiến không chịu để yên và bắt đầu có hành động nhằm vào công ty của Diệp Quần Ninh. Một số diễn viên vốn có ý định ký hợp đồng với công ty giải trí Phong Hoa đồng loạt từ bỏ. Việc tuyển dụng người đại diện không được như mong muốn. Các dự án đã đạt thành hiệp ước cũng bị hủy bỏ. Đột nhiên trên mạng xuất hiện những tin tức bôi nhọ Quý Thanh Xương. Nào là làm bé đường, nghiện ngập, nào là bệnh ngôi sao. Chỉ trong một đêm, Quý Thanh Xương dường như đã trở thành một nhân vật bị mọi người xua đuổi. Cư dân mạng kêu gào đòi cô cút khỏi ngành giải trí. Diệp Uẩn Ninh cũng nhận được cuộc gọi từ đoàn làm phim. Những năm bình yên, cảnh của Quý Thanh Xương đã bị cắt, đoàn làm phim cũng có mong muốn tìm người khác để quay lại. Trong suốt khoảng thời gian này, Quý Thanh Xương đều ở công ty, nhưng hôm nay cô nhận được điện thoại từ người nhà, nói rằng có người đến tận nhà quấy rối, còn gọi cả điện thoại để đe dọa, khiến cho bọn họ đứng ngồi không yên. Họ hỏi cô có làm phật ý người nào không? Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Gia đình cô chỉ là một gia đình bình thường. Mọi người chỉ mong các thành viên bình an. Không ai trong nhà có hy vọng xa vời là cô trở nên nổi tiếng. Vậy mà giờ đây cả nhà lại gặp phải rắc rối chỉ vì cô. Gia đình là điểm yếu lớn nhất của Quý Thanh Xương. Cô vội vã đến văn phòng của Diệp Uẩn Ninh. Sếp Diệp, nhìn Diệp Uẩn Ninh bình tĩnh ngồi trên ghế văn phòng, Quý Thanh Xương cắn môi. Tôi nên làm gì bây giờ? Diệp Uẩn Ninh đan 10 ngón tay vào nhau, tao nhã chống cằm. Quý Thanh Xương, nói thật cho tôi biết, cô có muốn đi theo Lợi Minh Hiến không? Tuy anh ta coi cô là người thay thế nhưng cũng có thể cho cô rất nhiều thứ như tiền bạc, tài nguyên. Cô có bị hấp dẫn không? Vẻ mặt của Quý Thanh Xương kinh hãi, cô lắc đầu một cách điên cuồng. Không, tôi không muốn. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống ổn định chứ không muốn dính dáng đến anh ta một chút nào. Nhưng mà sếp Diệp ơi, người nhà của tôi phải làm sao đây? Bây giờ cô rời khỏi làng giải trí có kịp không? Lợi Minh Hiến có bỏ qua cho cô không? Quý Thanh Xương cắn chặt môi. Anh ta hứng thú với khuôn mặt của tôi đúng không? Tôi thà tự hủy hoại nhan sắc của mình, chỉnh thành một khuôn mặt khác cũng không muốn theo anh ta. Có một số người sẽ ham mê danh lợi, tiền bạc. Thậm chí không tiếc bán đứng bản thân vì những thứ đó, nhưng chúng chưa bao giờ là điều mà Quý Thanh Xương theo đuổi. Diệp Uẩn Ninh nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, xác nhận lời cô nói là chân thành, mím môi cười. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi đã hứa với cô, Lợi Minh Hiến sẽ không thể gây bất lợi cho cô. Tôi nói được là làm được, cô cứ về nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai tôi hứa mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Thật ư, sếp Diệp, Quý Thanh Xương nín khóc mỉm cười, trong mắt cô chứa đựng sự tin tưởng. Thật, Diệp Uẩn Ninh nhẹ nhàng nói, đêm hôm đó, tại biệt thự Kim Hải của Lợi Minh Hiến. Bầu trời đầy sao như phủ lên bóng đêm một tấm lụa mỏng mềm mại tuyệt đẹp, nội thất nguy nga lộng lẫy được thấy rõ ràng dưới ánh sao, một làn khói nhẹ ngưng tụ thành một hình dáng dường như vô hình. Cô nhìn quanh căn phòng không một bóng người rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Khi ngưng tụ thành hình lần nữa, cô xuất hiện trong một căn phòng có phong cách nam tính, lặng lẽ nhìn xuống Lợi Minh Hiến đang nhắm mắt ngủ trên giường. Cách chương.